Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3897, G24. Người đăng, HGSO Zimozese. Triệu Sảo Hồng nghe xong lại là vứt bỏ. Lại là ngược đãi. Nhanh lên phất tay. Người mang đi, người mang đi. Nàng còn không có thèm đâu. Ninh Thư xùy một tiếng. Muốn cầm hài tử làm thẻ đánh bạc. Lại không muốn mang, hài tử, cái quỷ gì, Ninh Thư ôm hài tử liền đi, Chu Tu Bình truy Ninh Thư, vẫn luôn đuổi tới tầng, dưới, thở hồng hộc, Chu Tu Bình nhịn không được nói, người chạy thế nào đến, nhanh như vậy, Ninh Thư, mang hài tử mang, Chu Tu Bình hỏi, người liền nhất định phải ly hôn sao, chuyện này chỗ nào có, thể nháo đến ly hôn hạ tràng. Ninh Thư phiền, liền mẹ hắn cách cái hôn mà thôi. Cùng trời sập xuống tận thế. Đồng dạng, không muốn cùng ngươi qua liền muốn ly hôn. Lão nương chính là không muốn cùng ngươi qua. Trôi qua không vui được rồi. Còn mẹ nó chứ dựa vào cái gì muốn bao dung ngươi cùng ngươi mẹ. Nói là người một nhà lẫn nhau bao. Dung, dựa vào cái gì liền nên là ta bao. Dung các ngươi, lão nương hiện tại không yêu bao dung. Chính là như vậy, ít cho ta nói cái gì chịu nhục, lẫn nhau bao dung, hôn nhân vốn chính là như thế, ta quản nó cái hôn nhân là cái dạng gì, lão nương không muốn cuộc hôn, nhân này còn không được sao, đây chính là ngươi cho lão nương bị khinh bỉ, đây chính là lão nương chuyện gì, đều cái kia chịu đựng lý do, bản thân thôi miên cũng phải có cái độ, quản nó chuyện này ai đúng ai sai. Chính là muốn ly hôn mà thôi. Chỉ là ly hôn mà thôi. Làm sao làm đến cùng thiên đại sự tình. Không cần muốn ai chết. Chu Tu Bình nhìn bưu hãn Ninh Thư. Có chút nói không ra lời. Có chút thì thào. Nói, ta chính là cảm thấy chuyện này vẫn chưa tới ly hôn tình trạng. Mặc dù, ly hôn không phải muốn chết người sự tình. Nhưng cũng quan hệ đến hai cái gia. Đình sụp đổ. Ninh Thư mặt không biểu tình. Rời liền rời. Chúng ta ly hôn là quốc gia muốn. Diệt vong vẫn là thế giới muốn hủy diệt. Bớt làm ra vô cùng đáng thương ủy khuất ba ba dáng vẻ. Có vẻ như ai ủy khuất. Đều không tới phiên ngươi ủy khuất. Đã cảm thấy sự tình không nghiêm trọng. Ta lại muốn như vậy nháo. Nhà các ngươi rất ủy khuất đúng không? Làm sai chuyện. Sau đó một bộ vì trong nhà trung trinh không hai dáng vẻ. Người khác liền nên tha thứ ngươi. Không tha thứ ngươi chính là ta cố tình gây. Sự, ủy khuất đúng không? Ninh Thư nước mắt cùng vòi nước đồng dạng. Rầm rầm chảy. Ra, ôm hai từ ăn nói khép nép nói. Van cầu ngươi ly hôn với ta đi. Ta chỉ, muốn hài tử sống. Trong nhà này sinh hoạt, ta cũng không biết hài tử có. Thể hay không lớn lên. Ngươi phản bội gia đình sự tình. Ta cũng không muốn truy cứu. Chỉ cầu ngươi. Có thể ly hôn với ta. Ta chỉ muốn phải thật tốt sống. Ấn mẹ ngươi tính cách. Nếu như ta không thể. Sinh ra một đứa con trai. Đời này đều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta cũng không dám cam đoan ta có thể sinh một đứa. Con trai. Vạn nhất đều là. Nữ nhi. Là muốn ta đều sinh. Hay là chờ hài tử thành hình, là nữ hài liền đánh. Dụng đâu, người đại nhân có đại lượng, có thể hay không ly hôn với ta. Không phải liền là tội nghiệp, khóc sướt mướt, động một chút là quỳ xuống sao. Người đều đồng tình kẻ yếu. Ninh Thư do dự một chút, muốn hay không quỳ xuống. Nghĩ nghĩ, không phải liền là quỳ xuống sao. Chu Tu Bình quỳ không ít lần, coi, như trả lại nàng. Ninh Thư phủ phủ quỳ xuống, ôm hai tử, còn cầm bao lớn bao, nhỏ, quả thực một bộ đáng thương bộ dáng, vây xem ăn dưa quần chúng lặng lẽ vây quanh, Chu Tu Bình lảo đảo một chút, biểu tình có chút khó có thể tin, bờ môi run rẩy, nói, sẽ không, nàng sẽ không lại quản chuyện giữa chúng ta, theo sự tình xảy ra đến bây giờ, mẫu thân ngươi đều không có cho hai tử xin, lỗi. Đại khái là hài tử không có nhân quyền. Ta nếu không sinh một đứa con trai. Các ngươi Chu gia đoạn tuyệt hương hỏa. Chính là ta sai lầm. ta liền muốn vẫn luôn thừa nhận mẹ ngươi lại nhảy lầm. Bầm, ta vì cái gì muốn chịu đựng những này? Có vài nữ nhân gánh chịu mất đi sinh mệnh cũng muốn sinh cái nam hài. Nhất là, tuổi tác tương đối lớn nữ nhân. Hài tử sinh ra tới, xuất huyết nhiều liền có. Thể quăng ra tử cung, một cái tử cung đổi một hài tử, có đáng giá hay không đến đâu. Chu Tu Bình mặt sắc thảm đạm, bờ môi đều thất sắc. Vậy ngươi trở về đi. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Ninh Thư đứng lên, xách theo bao ôm hài tử. Chu Tu Bình giúp đỡ nàng một chút. Ninh Thư tránh đi tay của hắn. Nàng khách khí nói, cảm ơn, ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ một chút. Cái này, hôn ta là nhất định phải cách. Nếu như không nghĩ những cái kia chuyện cũ năm xưa tại tòa án thượng lật ra đến, huyên náo tất cả mọi người khó coi. Ninh Thư ra chung cư, chiêu một chiếc xe trực tiếp rời đi Chu gia. Chu Tu Bình mệt mỏi về đến nhà. Triệu Sảo Hồng đối Chu Tu Bình nói, các ngươi, nhanh lên ly hôn đi. Không thì nàng liền muốn nháo đến tòa án đi lên. Dù sao, nàng là quyết tâm muốn ly hôn. Chu Tu Bình không nói một lời. Chu Đông Nam thở dài đối Chu Tu Bình nói, Tu Bình, người có muốn hay không thay cái thành thị phát triển? Cách xa một chút, Triệu Sảo Hồng bàn tay không đến dài như vậy. Tự nhiên là không quản được. Chuyện này chính là thiên nhiên mâu thuẫn, không thể điều hòa, chỉ có tránh ra. Thật xa, quanh năm suốt tháng giảm bớt gặp mặt số lần liền tốt. Coi như Triệu Sảo Hồng tất tất, Khả Nhi tức phụ cũng không nghe thấy. Chu Tu Bình cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Hắn cảm thấy coi như ly hôn, cưới những nữ nhân khác, nếu như không có sinh con trai, chuyện ngày hôm nay vẫn như cũ sẽ phát sinh. Hơn nữa, sinh nhi sinh nữ chuyện như vậy chính là một cái xác suất vấn đề. Ở chỗ nhà trai, nhưng hết lần này tới lần khác không sinh ra đến nhi tử, đều là trách cứ nữ nhân. Triệu Sảo Hồng lập tức mắt đỏ. Đổi một cái thành thị, chính là muốn tránh đi. Ta không đồng ý. Nhi tử ở đây hảo hảo, nhất định để hắn rời nhà. Chu Đông Nam nổi giận, ngươi ngậm miệng đi. Cái nhà này trong khả năng còn có hai người muốn ly hôn. Bọn họ nếu là ly hôn, ta cũng muốn cùng ngươi ly hôn. Ngươi xem một chút đem nhi tử trà đạp thành hình dáng ra sao. Lão đều già quản nhiều như vậy làm gì, ta đều không quan tâm Chu gia hương. Hòa, ngươi một cái họ Chu thao cái kia tâm làm gì. Ăn nhiều chống đỡ. Triệu Sảo Hồng khí đến rơi lệ, lão già. Hầu hạ ngươi cả một đời hiện tại liền muốn ly hôn với ta, là muốn tìm nữ nhân khác có phải hay không? Có phải hay không cùng ngươi khiêu vũ kia nữ nhân mỗi ngày ân cần hướng mặt ngoài chạy? Lão già đáng chết, già không biết xấu hổ. Chu Đông Nam đã triệt để bó tay rồi. Ngươi hung hăng càn quấy, ta hung hăng càn quấy. Ta không chỉ một lần nhìn thấy các ngươi ôm vào cùng nhau. Nàng xoay đến đặc biệt tao, hướng dán lấy người của ngươi. Chu Đông Nam, Chu Tu Bình, Triệu Sảo Hồng cười lạnh, coi như ngươi lão bất tử này ly hôn với ta, ta nhi tử vẫn là ta nhi tử, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta hầu hạ ngươi. Cai quản vẫn là như thường quản. Nàng vì lão Chu gia thao nát tâm, thế nhưng là hai người này lão gia hoàn toàn không để trong lòng, còn trách cứ nàng. Chu Tu Bình đầu đau nhức, quả thực là một mảnh loạn, rối bời, nghĩ không ra, một cái đầu mối đến, tương lai hắn nhi tử trưởng thành tại dạng này gia đình, hoàn cảnh bên trong, cũng là một loại tổn thương, hơn nữa bị ném đi chuyện này căn bản giấu cũng không gạt được. Chu Tu Bình không dám hứa chắc thê tử có thể hay không cùng hài tử cái gì đều. Nói, ly hôn tựa hồ là một biện pháp tốt. Hết chương.